Chương 169, kịch liệt đối chiến. Chương 169, kịch liệt đối chiến muôn ôm thủ chuyện của Naruto cũng không chỉ là trong miệng nói mà thôi. Trên tay phải lập tức ngưng tụ ra một cái cao tốc xoay tròn dạ xén gẳng, rồi sau đó một cái đập đất, nhanh chóng hướng về kỳ sảm vào tới. Kỳ sảm lại là thần sắc khinh thường nói, còn không có học nghe lời sao nhận thuật của ngươi, đối với ta mà nói, toàn bộ là vô hiệu. Vừa mới nói xong, kỳ sảm vung trong tay xà mệ hạ đạ, trực tiếp đối với dạ xẻn gẳng lột bỏ. Bất quá là trong nháy mắt, nạ rủ tổ dạ xẻn gẳng trong ẩn chứa trả cờ dạ đã bị xà mệ hạ đạ hấp thu hơn phân nửa. Nếu như không phải nạ rủ tổ còn đang không ngừng chuyển vận trả cờ dạ ổn định lại, dạ xẻn gẳng đã sớm tiêu tán. Nhưng là, nếu nạ rủ tổ đặc biệt vì dạ xẻn gẳng chuyển vận trả cờ dạ, như vậy nhất định là có mưu đồ rồi hô. Tốc độ cao xoay tròn kéo lấy khí lưu bắt đầu khởi động. Nạ rủ tổ trong tay trái lập tức sẽ cùng tốt xuất hiện một cái dạ xẻn gẳng mà hậu thân tử một chuyến, tránh khỏi bên tay phải dạ xẻn gẳng ngăn cản. Hạ hướng ra phía ngoài chạy hướng một chút xà mệ hạ đạ thân đao, trở tay liền đem dạ xẻn gẳng nhắm ngay kỳ sảm thân thể áp đi. Kỳ sảm lập tức cả kinh, không nghĩ tới địch nhân vờ ơ y ma phương pháp trái ngược. Tại biết rõ xà mệ hạ đạ có thể hấp thu trả cờ dạ công hiệu về sau, không chỉ có không tách ra nhận thuật trả cờ dạ cung ứng, ngược lại còn gia tăng trả cờ dạ phát ra, lại để cho xả mệ hạ đạ tại dạ sẻn gẳng lực đạo hạ trệ hướng dự định quy tích, rồi sau đó thừa cơ quay người dùng tay kia phát động công kích cường đại. Như vậy trường thi năng lực ứng biến, đây quả thật là cái kia trách trách hô hô tiểu tử sao? Bất quá, kỳ sảm âm thầm cười lạnh. Muốn cứ như vậy đánh chúng ta, cũng quá không ta đây ảnh cấp cường giả coi là chuyện đáng kể rồi. Xả mệ hạ đạ phi liệm dây xích chạm, đồng nhiên, xà mệ hạ đạ trôi đao thoáng chốc không ngừng kéo dài, giống như tấm chắn giống như bình thường trực tiếp chắn trước mặt ép tới dạ sẻn gẳng trước mặt. Mà thân đao lại đột ngột chuyển biến, quanh co hướng về nạ rủ tổ trên người cắm tới. Sao lại thế này? Chứng kiến địch nhân cái kia bỗng nhiên thành dài trôi đao chặn mình dạ sẻn gẳng, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn quẹo vào hướng mình đâm tới thân đao. Nạ rủ tổ trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhưng là thời điểm chiến đấu, nạ dù tổ chỉ số thông minh nhưng là có thế lập tức tiêu thăng vô số điểm. Hai trong tay giả sẻn gẳng lập tức tại nạ dù tổ dưới sự khống chế bạo phá ra, mà nạ dù tổ bản thân, mượn cố này xung lượng, tà tà bay khỏi kỳ sảm hoàn mỹ tránh khỏi đối phương xả mệ hạ đạ thân đao. Ổ năng lực ứng biến thật sự không tệ, kỳ sảm than thở nạ dù tổ năng lực phản ứng, rồi sau đó lại nghi ngờ hỏi, ngươi xác định chính mình thật là vừa mới cái kia hoạt bát tiểu tử? Không có thay người nạ rủ tổ khả không tâm tư. Để ý tới kỳ sảm trào phúng, trong nội tâm âm thầm suy tư, không nghĩ tới đối phương cây đao kia còn có thể chính mình dỗi dài bởi như vậy. Thờ ấp tờ kích thì trở nên không có chút ý nghĩa nào. Dô y thực lực của mình dù sao cùng đối phương còn kém một đoạn, phương diện tốc độ hoàn cảnh xấu rất rõ ràng đã như vậy lời mà nói, như vậy thì đành phải dùng cái kia nạ rủ tổ. Lúc này liền tại trong lòng thầm hô, kỳ hù hù bị lớn hồ ly phải đóng tiền mướn phòng hôn đã. Nạ rủ tổ lao phu không phải là cùng ngươi đã nói không muốn gọi ta như vậy sao, còn như vậy loạn hô. Lần sau mơ tưởng lao phu đem trả cờ dạ cho ngươi mượn. Kỳ hù hù bị thanh âm của theo nạ rủ tổ đấy long vang lên, hơi có chút khí cấp bại phôi bộ dáng. Nạ rủ tổ ngượng ngập vừa cười vừa nói, thật có lỗi thật có lỗi, lần sau chú ý, bây giờ còn có địch nhân đâu. Ngay sau đó liền chỉ nghe được kỳ hù hù bị lãnh đạm hừ một tiếng. Một cổ cường đại trả cờ dạ lập tức liền vọt tới minh toàn thân người, mà trong hiện thực, nạ rủ tổ thân thể trong nháy mắt đã bị một cổ giống như hỏa diễm vậy màu đo trả cờ dạ chăm chú bao trùm. Sau lưng còn xuất hiện một cái chưa quyết định màu đo cái đuôi. Nạ rủ tổ đã khiến cho dùng kỳ hù hù bị trả cờ dạ, đây là kỳ sảm kinh ngạc nhìn qua lên trước. Mắt bị màu đo trả cờ dạ áo ngoài bao trùm nạ rủ tổ, cảm thụ được trong tay xả mệ hạ đã chuyển tới vui sướng chấn động. Lúc này mừng rỡ nói ra, sẽ không sai, cái này trả cờ dạ là kỳ hủ hủ bị năng lượng vừa vặn lại để cho xả mệ hạ đạ ăn no nê, cái kia ngươi liền thử xem đi. Nạ rủ tổ lánh đạm mà lên tiếng, rồi sau đó vèo một tiếng, trong chớp mắt liền đi tới kỳ sảm trước người, vung tay lên, màu đo trả cờ dạ hình thành vi thu áo ngoài bư a nay thời gian ra một bộ phận, biến thành một cái bén nhọn móng vuốt sắc bén hướng về kỳ sảm chộp tới. Đến thật tốt, kỳ sảm hét lớn một tiếng, mà sau sẽ xà mệ hạ đạ quét ngang, trực tiếp nhắm ngay móng vuốt sắc bén lột bỏ. Coi như là kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ cũng ngăn cản không nổi xà mệ hạ đạ hấp thu, móng vuốt sắc bén bị phá ra lấy cái lỗ hổng lớn, rồi sau đó xả mẹ hạ đạ thế đi không ngừng. Đồng nhiên mũi đao băng bó nhau nhau bị đâm phá, lộ ra bên trong bén nhọn hoắt. Lộ ra gai nhọn thân đao xuyên thấu bao trùm tại nạ rủ tổ bên ngoài cơ thể trả cờ dạ áo ngoài, nhắm ngay bên trong nạ rủ tổ xé rách mà đi, nhưng là bị kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ phụ thể nạ rủ tổ cũng không chỉ là ngưng kết ra cái kia thân có thể dọc theo trả cờ dạ áo ngoài mà thôi. Vèo, nạ rủ tổ sau lưng lập tức liền xuất hiện điều thứ hai màu đo đôi dài, rồi sau đó một cái lưng ngang, đơn giản liền tránh khỏi xả mệ hạ đã đâm thẳng. Ngay sau đó không ngừng vây quanh kỳ sảm chạy trốn, cấp tốc chạy vội đều tạo thành tàn ảnh, lợi dụng tốc độ đem kỳ sảm vây quanh ở bên trong một người. Tại sao có thể vây quanh một người khác đâu, này cái này là đáp án. Kỳ sảm lặng lẽ quan sát đến nhanh chóng xoay quanh nạ rủ tổ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, dì nụ dì kỳ không phải dễ đối phó như vậy, còn lại là kỳ hù hù bị dì nụ dì kỳ đã như vậy thì trước cải biến chiến trường đi. Kỳ sảm đem xả mẹ hạ đã ném lên trời, mà hậu chiêu bên trên rất nhanh. Kết ấn, thủy độn thủy lao thuật lập tức, một cái ngưng thực thủy lao lăng không toát ra, đem kỳ sảm vững vàng bảo hộ ở trong đó, vừa vặn phòng ngự ở thừa dịp xả mẹ hạ đã không tại mà công tới nạ dù tổ. Tại thủy lao bên trong kỳ sảm tiếp tục kết ấn, rồi sau đó mới phóng thích chính mình thực chính là muốn thi triển ra nhẫn thuật, thủy độn bạo thủy trùng ba cự lượng nước lập tức theo kỳ sảm trong miệng toát ra. Lao nhanh nước chạy trực tiếp tại kỳ sảm thao túng trong dung hợp thủy lao, rồi sau đó mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng tứ tán ra, toàn bộ mặt đảo mắt cũng đã biến thành hồ nước. Lần này, kỳ sảm cần sân khấu cũng đã đáp thành lập xong được. Tại nơi này thủy trong sân, kỳ sảm có thể thông qua cảm ứng mặt nước chấn động để phán đoán nạ rủ tổ phương vị, như vậy, minh tốc độ của con người ưu thế liền không rõ ràng rồi. Hung chi, kỳ sảm trong nước tốc độ di chuyển có thể so sánh trên lục địa mau hơn nạ rủ tổ. Bên này tràng diện hùng vĩ, tình hình chiến đấu đang càng ngày càng nghiêm trọng, mà những thứ khác chiến trường cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhu quyền pháp xoay chuyển trời đất, nghề gì trong cơ thể trả cờ dạ lập tức theo toàn thân từng cái bộ vị đại lượng phun ra ngoài thân thể, tạo thành một đạo cao tốc xoay tròn tường ố, đem ủ chỉ hạ ịt chia nhận điện thoại phóng thích ra hào hỏa cầu chi thuật ngăn cản tại ngoại. Đường kính hơn 3 thước hỏa cầu khổng lồ cùng xoay chuyển trời đất đột nhiên chạm vào nhau, cho dù hỏa cầu lực đánh vào không thể coi thường, đem mặt đất đều bị áp bách ra một đạo sâu đậm dấu vết. Nhưng là cuối cùng vẫn gãy kích tại nệ gì không ngừng chuyển vận trả cờ dạ duy trì xoay chuyển trời đất phía trên, bị đánh tan thành từng đoàn nhỏ vụn tiểu hỏa diễm, hướng bốn phía tung bay tại nệ gì đánh tan ịt trịa hào hỏa cầu thơ y điếm. Cả sỉ thừa cơ đối với vừa mới phóng xuất ra nhận thuật ịt trịa đã phát động ra công kích. Thủy độn thủy giao đạn thuật một cái hoàn toàn do nước hình thành cá mập mang theo cường đại lực đánh vào, nhanh chóng hướng ịt trịa phóng đi thổ độn thổ lục trở. Về, ịt trịa năng lực ứng biến không cần nhiều lời, tại nhìn thấy vọt tới cá mập thơ ý điếm, ịt trịa đã dùng hắn cái kia tài trí hơn người nhận thuật phóng thích tốc độ kết tốt rồi ấn ký, khiến cho dùng hết khắc chế thủy độn thổ độn mặt đất lập tức bị một cổ vô hình sức lực lớn cho nâng lên, tạo thành một đạo cao lớn hình vuông tường đất. Vừa vặn ngăn cản được trước mặt đánh tới nước cá mập ô ạ ảnh, cá mập cùng tường đất bền chắc đụng vào nhau, có chứa cường đại lực trùng kích cá mập vờ ơ y ma đem. Tường đất đều đụng bể bất quá, phải nói là đồng quy vu tận mới đúng. Tại đánh vỡ tường đất một khắc này, cá mập liền đã không có dư lực tiếp tục vọt tới trước, một lần nữa biến trở về một gành giọt nước coi chừng đằng sau bắt quái không trường, nghệ gì bỗng nhiên hướng về phía cả sỉ sử xuất đu quyền. Một đạo cường lực trả cờ dạ sóng xung kích nhắm ngay cả sỉ sau lưng phát ra, đem chuẩn bị đánh lén ịt chia bức lui nguyên lai, ịt chia vờ ơ y ma thừa dịp tường đất che lấp thơ y điếm, âm thầm chuyển tới cả sỉ sau lưng né qua nệ gì bắt quái không trưởng về sau, ịt chia mấy cái thả người, lại né tránh hết cả sỉ phản kích bắn tới phần đông sở hủ dị kẹn nhìn qua lên trước mắt hai người. Mà ngay cả ịt trịa cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết một cái có được lấy mà hệ kỳ ủ xạ dịn gẳng có thể cùng chính. Mình đối bính sức quan sát, nhân thuật tạo nghệ càng là không thẹn hắn cổ nổ hạ kỹ sư tên tuổi. Cái khác có được lấy bạch nhãn, thể thuật tu vị kinh người. Hơn nữa tại có thể thấu thị cùng quan sát được trả cờ giả kinh mạch bạch nhãn trước mặt, vậy ảo thuật hoặc là đánh lén đều hoàn toàn vô dụng. Hai người này phối hợp thật đúng là ăn ý a, không giống với nạ rủ tổ cùng kỳ sảm hai cái này không thương động não, ưa thích dựa vào trả cờ dạ ưu thế thật lớn tiến hành liều mạng. Ít chia cùng cả Kakashi, Neji ba người chiến trường rõ ràng càng có nỉ dạ phong phạm. Tinh xảo thể thuật, hoa lệ nhân thuật, thỉnh thoảng còn có một chút ảo thuật so đấu. Là trọng yếu hơn là, ba người đối chiến trong vụn trộm cài đặt nặng nghề bẫy dập, lưới đao dầu diếm, hơi chút không chú ý chính là trọng thương bỏ mình kết cục cùng nạ rủ tô bọn hắn so với, bên này chiến đấu càng có kỹ thuật hàm lượng mà ở bên kia, xạ cụ dạ cùng thiên thiên địa phương sở tại ô ạ ảnh, đưa nở dê chạy, ô ạ ảnh theo xạ cụ dạ liên tiếp không ngừng quái lực quyền oanh ra, phàm là tại quyền trên đường tất cả sự vật, vô luận là vô hình không khí, hay là bền bị cây cối, hay là bền chắc mặt đất, nham thạch đợi. Toàn bộ đều giống như bánh giòn giống như, tại xạ cụ dạ quái lực phía dưới nhao nhao nứt vỡ, rồi sau đó hướng về phía trước hỉ đạn đánh tới loại trình độ này sức lực lớn, coi như là văng tung tóe một khối đá vụn, đều có được lưỡi đao vậy sắc bén, sắt tiếp xúc tổn thương nhìn thấy loại này phá hư tính 10 phần chẳng diện, hỉ đạn nào dám thật sự bị xạ cụ dạ cho một quyền đánh trúng trong tay hắn đã từ trung gian cong cứng rắn liêm đao đầy đủ nói rõ xạ cụ dạ lực phá hoại lại lần nữa tránh né rơi bị văng tung tóe loạn thạch. Vừa đối với xạ cụ dạ khởi xướng xung phong hỉ đạn đã bị thiên thiên điều khiển nhẫn cụ cho mạnh mẽ bước lui, nếu như là vậy nhẫn cụ thì cũng thôi đi, có thân bất tử hỉ đạn hoàn toàn không thèm để ý cái kia một điểm thương tổn, nhưng là thiên thiên bắn ra nhẫn cụ bên trên còn thỉnh thoảng quấn có cho nổ phù đã bị nổ bay qua một lần hỉ đạn cũng không dám chậm trễ chút nào quay mắt về phía một công một thủ, còn có thể công thủ lẫn nhau dễ dàng, phối hợp an ý hai người, hỉ đạn thật sự liền có chút không thể làm gì không khỏi tức giận đối với xạ cụ dạ hai người hô lớn, hai cái ghê tởm xú nha đầu lấy nhiều khi ít còn chưa tính, trên người còn mang theo hộ cụ có dám hay không cùng bổn đại gia chân ướt chân giáo cứng đối cứng. Nghe được hỉ đạn lời mà nói, xạ cụ dạ hai đấm nhẹ nhàng một cái đụng nhau, phát ra chen kim loại đụng thanh âm, trên tay của nàng còn mang theo có trộn lẫn kim loại phòng hộ cái bao tay.